The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 7, người họ tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau ngày lễ hội kết thúc, thành phố cũng đã trở về vẻ thanh bình vốn có của nó, nhưng sự thật là tại Fairy Tale, mọi người vẫn sốc khi biết được tin Lasers đã bị đuổi khỏi hội. Này, ông già, tại sao ông lại đuổi Lasers chứ? Anh ta cũng là một thành viên của gia đình mà phải không? Gagol chỉ là một phần của gia đình mà thôi. Nasu đã gào thét như thế hàng giờ liền và nhiều ngày liên tục trước mặt Master. Lucy thở dài từ chỗ ngồi của mình. Lần tới tôi sẽ đủ mạnh để đánh bại anh ta. Tôi muốn đấu với anh ta lần nữa. Nasu, tôi bảo như vậy là đủ rồi. Eza níu lại cậu ấy từ phía sau. Cậu cho rằng việc trục xuất Lasers là do Master muốn sao? Cậu phải nghĩ cho cảm xúc của ông ấy và còn. Eza không tiếp tục nói nữa, nhưng ánh mắt cô đã chuyển sang bóng người đang ngồi im lặng trước quầy bar. Cô ấy vẫn luôn như vậy kể từ ngày hôm đó. Nghe tới đây, cơn tức giận không tên của Nasu bỗng trở thành quả bóng bị xì hơi, những lời muốn nói như tắc nghẹn trong cổ họng. Chị ấy có lẽ là người đầu tiên biết được chuyện này. Nhưng mà, Nasu, bóng người quen thuộc cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi hiểu cậu nghĩ gì, nhưng tôi hoàn toàn tán thành với quyết định mà ông đưa ra. Chị Salus, Nasu, Lasers cần tìm lại thứ anh ấy đã đánh mất. Đây là quyết định của cả anh ấy và ông nội. Hãy tôn trọng nó. Salus đã đứng trước mặt cậu, cô khe khẽ thở dài. Dù rằng tôi thừa nhận mình cũng không nỡ. Nasu cúi đầu không nói nữa. Lúc này, Happy bỗng từ đâu bay đến rồi dừng lại ở trên vai cậu ấy. Có lẽ là do Lasers cũng là một Dragon Slayer như Nasu, nên cậu ấy cảm thấy đồng cảm. Không, Makarov im lặng từ đầu đến giờ bỗng mở miệng. Lasers không phải là một Dragon Slayer. À không, nói cho chính xác thì anh ấy sẽ là Dragon Slayer thế hệ thứ hai. Salus lắc đầu đính chính. Dragon Slayer thế hệ thứ hai. Ai ai cũng đều ngạc nhiên với định nghĩa kỳ lạ này. Thật ra là, thế là, mọi người đều yên tĩnh theo từng lời kể của Makarov. Hóa ra, khi còn nhỏ, do quá yêu ớt, Lasers đã bị cha mình, Ivan kế vào một viên Lacrima chứa sức mạnh của một sát long. Lacrima chứa sức mạnh của một sát long. Có thứ như vậy tồn tại sao? Vì thế nên chị gọi anh ấy là thế hệ thứ hai sao, chị Salus? Ray khoanh tay hỏi, bị điểm danh, Salus gật đầu. Còn thế hệ thứ nhất giống Nasu, đều có cha hoặc mẹ là rồng. Chị gặp họ rồi sao? Ý em là ở ngoài hội chúng ta. Lucy cũng lại gần tò mò. Ai biết nhỉ, nhưng lần này, cô ấy chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Chiều hôm đó, bờ hồ ở ngọn núi phía sau thị trấn Magnolia. Nasu khoanh chân ngồi cạnh hồ, cần câu của cậu đã rung, nhưng có lẽ cậu không nhận ra, chỉ trầm mặc nhìn vào vô đỉnh. Hôm nay thậm chí cả Happy cũng không ở cạnh cậu, có lẽ cậu sẽ ở đây đến chiều, cũng có thể là đến tối. Bố, đầu cậu bỗng bị ai đó đánh cho một cái đau điếng. Tên nào dám, Nasu ngay lập tức nhảy bật dậy muốn đốt cháy khét tên không có mắt nào dám động vào cậu. Sau đó lại ngay tức khắc ỉu xìu khi thấy người đang đứng phía sau mình. Salus, chị, chào, đi câu hả? Salus vẫy tay mỉm cười với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nasu lại lần nữa ngồi bệt xuống đất khoanh tay rồi cúi gằm mặt không trả lời. Salus cũng đi đến cạnh cậu rồi ngồi xuống, chống hai tay trên đất, cô ấy hơi ngửa đầu thả tầm mắt ra bầu trời xa xăm. Yên tĩnh như thế rất lâu. Nasu bỗng cất tiếng, sao chị lại đến đây? Ôi trời, Salus cười khẽ thu hồi tầm mắt từ thiên không. Tôi còn tưởng cậu sẽ không chịu nói gì cơ đấy. Nasu lập tức quay mặt sang hướng khác, vậy thì không nói nữa. Salus nhướn mày thích thú nhìn cậu nhóc đang giận dỗi, tóc hồng hồng, má phúng phính, chật quả nhiên vẫn không lớn hơn được chút nào. Y như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích của mình. Vươn một ngón tay chọc chọc vào ót Nasu, Salus giọng đầy trêu ghẹo. Thế rốt cuộc có nói hay không? Cố tình ngừng một chút, không cho nói tôi về à, nói đi. Ai đó phụng phịu quay lại, đưa tay gạt ra ngón trỏ phá rối của cô. Không được làm vậy nữa. Rồi rồi, Salus cười cười cho qua trước phản ứng dễ thương của cậu rồi bỗng ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc. Cậu nghĩ sao về Dragon Slayer thế hệ thứ hai? Nghĩ gì đâu chứ, Nasu lầm bầm trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm mặt đất. Anh ấy rất mạnh, nhưng lần sau tôi sẽ đánh bại anh ta. Không ác cảm sao, Salus nghiêng đầu, vì họ chẳng khác nào đã ăn cắp sức mạnh của rồng cả. Tại sao tôi lại phải nghĩ vậy chứ? Nasu kỳ lạ quay sang, họ có nó, nhưng cũng phải trải qua rất nhiều đau đớn mới sở hữu được đúng không? Và cũng không có ai chỉ cho họ cách sử dụng nó cả. Anh ấy mạnh, vì anh ấy đã cố gắng. Thế cho nên, Salus mỉm cười nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể không biết lý do căng thẳng. Là bởi vì I knew à, Nasu khẽ cứng đờ, lần nữa xoay người đi, không trả lời. Chỉ cần vậy, Salus cũng đã biết đáp án của cậu. Cô nhặt lấy một hòn đá bên cạnh rồi lia về phía hồ nước, nó nhảy đi khá xa trước khi chìm hẳn xuống đáy. Cậu đã cho rằng anh ấy sẽ biết cái gì đó, vì anh ấy cũng có ma thuật diệt rồng. Nhặt thêm một hòn đá, lại ném. Cậu nghĩ có lẽ anh ấy cũng đã gặp một con rồng trong quá khứ, dù trước hay sau cậu. Cậu muốn hỏi anh ấy về sự biến mất của họ phải không? Im lặng, nhưng vì anh ấy là thế hệ thứ hai, anh ấy chưa bao giờ gặp một con rồng nào cả, nên cậu rất thất vọng hả? Không nói, lại trầm mặc, Salus đắn đo trong chốc lát như lưỡng lự điều gì rồi mới tiếp tục cất giọng. Nasu, cậu biết không? Tôi cũng từng thử điều tra về chuyện này. Trong 2 năm qua, đồng tử của Nasu mở rộng hết cỡ khi nghe thấy những lời này. Chị đã tìm thấy được cái gì rồi? Cậu ấy bỗng nhảy dựng lên túm lấy cổ áo Salus, nắm tay giữ chặt đến mức run lẩy bẩy. Chị ấy nói vậy, tức là chắc chắn chị ấy đã tìm thấy điều gì đó. Chắc chắn, chị ấy có thông tin gì đó. Cơ thể Nasu như run lên trong hưng phấn, thông tin của I knew, thông tin của con rồng đột nhiên biến mất ấy. Bình tĩnh, Nasu, Salus cầm chắc cổ tay cậu ấy, kéo nó ra khỏi mình. Bình tĩnh lại nghe tôi nói này. Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Nasu gần như đã mất kiểm soát, cậu hét lên. 7 năm, ông ta đã bỏ đi 7 năm rồi. Không nói gì hết, không một lời nhắn, chị bảo tôi phải bình tĩnh thế nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, Salus thở dài, cô biết ngay sẽ trở thành như vậy mà. Tôi không biết gì nhiều đâu Nasu. Salus nhíu mày, nhưng nếu tôi đoán không sai, I knew ông ấy, có lẽ vẫn ở ngay bên cạnh cậu. Chị nói vậy, là sao chứ? Nasu thẫn thờ buông lỏng bàn tay. Ở ngay cạnh tôi, nhưng từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ gặp lại ông ấy cả. Không chỉ, là không gặp, I knew thậm chí còn chưa bao giờ nhắn cho cậu lấy một lời. Nasu ngã ngồi trên nền đất, cậu, đã làm gì khiến I knew chán ghét sao? Salus, nói cho tôi biết đi, ông ta đang ở đâu? Nasu lại đột ngột chồm tới. Cậu, muốn gặp ông ấy, ít nhất, phải nói với cậu về tình hình của ông ấy. Phải cho cậu biết cậu đã làm sai chuyện gì chứ. Vì vậy tôi mới nói cậu phải bình tĩnh. Salus lại thở dài, đặt tay lên vai cố trấn tĩnh cậu ta. Không phải I knew không muốn gặp cậu, mà là không thể gặp cậu. I knew, Nasu sửng sốt trong trí nhớ của cậu. I knew chính là con rồng to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, oai phong nhất, là sinh vật vĩ đại nhất trên thế giới này. Nhưng hiện tại, lại có người nói với cậu ông ấy dù muốn cũng không thể gặp cậu ông ấy không thể. Hơn nữa đó lại là một trong những người mà cậu tin tưởng nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Nasu quyết định lắng nghe cậu lần nữa, ngồi bệt xuống đất hỏi lại với giọng không quá chắc chắn. Thấy cậu như vậy, Salus thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời ạ, cô vò rối tung mái tóc anh đào. Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh rồi. Nghe này, Nasu nhìn chăm chăm cô. Salus lần nữa hắng giọng trong khi vẫn giữ chặt hai tay trên vai Nasu, tránh cho cậu ta lại kích động. Nếu tôi đoán không sai, I knew, ông ấy đang ở trong chính cơ thể của cậu. Im lặng, 1S, 2S, cơ thể của tôi, Nasu thét lên rồi lập tức nhảy lùi lại, đưa tay sờ soạng chính mình. Bằng cách nào chứ IGNEEL, ở trong. Tôi, này, cậu hơi quá khích rồi đó. Salus đen mặt nhìn ai đó vẫn đang nhảy tưng tưng như một con khỉ. Chị Salus, tên đó vẫn tiếp tục gào thét. Salus cố chịu đựng cơn nhức đầu. Không chỉ cậu, mà cả những người khác nữa. Những người khác, Gazio và một cô bé tôi tình cờ gặp mặt. Cả ba đều khiến tôi cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực khác biệt. Hồi trước tôi không nhận ra đâu, bởi trên người cậu luồng khí ấy rất mỏng. Salus bóp trán, nhưng trên người Gazio và em ấy thì nó lại rõ ràng hơn. Một dòng sinh mệnh to lớn hơn, dẻo dai hơn và cũng già cỗi hơn rất nhiều so với các cậu. Hơn nữa, tôi đã được nghe kể rồi, cậu không thấy lạ sao? Bức tường của Fit, Salus đưa mắt về phía Nasu đợi câu trả lời. Nó không cho tôi qua cả ông già và Gazio. Nasu đau đầu nhớ lại, những việc phải sử dụng đến trí não chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Trên đó ghi là cấm người trên 80 và tượng đá đi qua. Bức tường đó vốn dĩ là thứ lasers. Ni lập ra nhằm ngăn cản ông ra ngoài, cũng đồng thời ngăn cản chúng ta cứu những người bị hóa đá. Salus vẫn cảm thấy khá kỳ cục khi nhắc đến chuyện này. Nhưng không may là nó có tác dụng với cả cậu lẫn Gazio. Thế tức là có thể do I knew đang ở trong tôi, cho nên tuổi của tôi vượt quá 80 rồi và tôi không thể ra ngoài. Nasu gật gù, đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salus hơi bất ngờ khi cậu hiểu vấn đề nhanh như vậy, dù sao thường ngày ai ai cũng biết Nasu thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não. Cho nên tôi mới đưa ra kết luận là có thể chính họ đang ở trong người các cậu chứ không chỉ là một vòng bảo vệ đơn thuần. Thế, tại sao? Nasu nghiêng đầu, hửm, tại sao ông ấy lại phải vào cơ thể của tôi? Trên đầu cậu ấy như xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi. Cái này, tôi thật sự không biết. Salus lắc đầu nhíu mày. Nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến ma thuật mà các cậu sở hữu. Và cả chính bản thân họ, ma thuật của tôi, hỏa long sát thuật, nó có vấn đề gì sao? Có vấn đề hay không thì tôi không biết nhưng tôi có biết một kẻ khác. Đã đánh mất bản thân mình, vì nó, hoàng hôn bắt đầu buông xuống thị trấn Magnolia, phủ lên nó một gam màu trầm buồn. Salus chậm chậm dạo bước trên con đường quen thuộc, cô vừa kết thúc một ngày của mình với việc tống cổ Nasu về nhà của cậu ta. Hiện tại, mình phải làm gì nhỉ? Hay là đi tìm? À không, bước chân của Salus dừng lại trước cửa ngôi nhà của chính mình. Có khách rồi, Salus, giọng nói có phần ngập ngừng phát ra từ người con gái với mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp dưới ánh chiều tà. E ra, tớ đoán cậu muốn vào nhà ngồi một lát. Salus mỉm cười lại gần. Ừ, e ra vừa yên vị trên chiếc salon màu đen sang trọng trong căn nhà rộng rãi của ai kia với trà và món bánh kem dâu ưa thích. Nhưng hiện tại cô tạm thời chưa có ý định ăn uống gì. Cô nhìn chằm chằm vào Salus, cố tìm từ ngữ chính xác cho lời nói, kể từ khi họ quen biết, không có nhiều việc có thể khiến Eza chần chờ như thế khi đối diện với cô bạn của mình. Nhưng mà lần này, Eza hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của nửa đời người lên tiếng. Salus, ừ, ai đó vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối quan sát biểu tình biến hóa liên tục của cô nàng tóc đỏ. Mistogan, cậu kể cho tớ về anh ta được không? Vậy quả nhiên là về cậu ấy nhỉ? Eza không chịu nhìn thẳng vào mắt Salus khẽ gật đầu. Tớ biết là họ rất giống. Salus thở dài, nhưng mà Mistogan không phải Zelan đâu. Vậy, Eza vẫn chưa bỏ cuộc. Tớ là người cuối cùng gặp Zelan ở tòa tháp thiên đường Eza. Salus vô cùng nghiêm túc nói như vậy. Và, đồng tử của Eza bỗng co rụt lại. Cậu, phong ấn hắn ta rồi. Ừ, Salus gật đầu cười khổ. Trong tình trạng đó, nếu tớ không làm vậy anh ta sẽ tự sát mất. Tớ, Eza cúi đầu không nói nên lời. Đúng hơn là cô không biết phải nói gì. Theo lời kể của Salus vào lúc đó, thì quyết định của cậu ấy là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, nghĩ đến việc Zelan không còn nhớ gì cả về những ngày tháng bị giam cầm ở tháp thiên đường, không còn nhớ gì về những chuyện hắn đã làm với mọi người, về Miliana, về Sô, về cái chết của Simon. Và về cả cô, Eza, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy, Mistogan, anh ta là ai? Eza thì thầm sau mái tóc màu đỏ rực như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Một Zelan khác, và không thuộc về thế giới này. Salus cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của Eza bằng những gì cô có thể nói. Một kẻ cố tìm cách khắc phục sai lầm của cha mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cứu lấy thế giới mà anh ta yêu quý. Vậy sao, khác hẳn, với Zelan nhỉ, lời nói của Eza như bị tắc nghẽn, đôi vai gầy run rẩy lên từng hồi. Tiếng đồng hồ tích tắc bỗng trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng rộng lớn. Và một tiếng thở dài đầy khó chịu. Xin lỗi, Eza, Salus không biết khi nào đã tới cạnh cô. Tớ xin lỗi, chỉ mới vài ngày, nhưng tớ lại khiến cậu buồn nữa rồi. Nhẹ nhàng để cô ấy tựa vào lòng mình, Salus lại vỗ về ai kia như những ngày còn nhỏ. Từ khi còn bé, Eza mà tôi quen biết, hình như chỉ khóc vì một người, vì một nơi, vuốt khẽ mái tóc đỏ mượt mà, Salus thì thầm bên tai cô ấy. Nhưng mà nè, Eza, Zelan có nhờ tớ nhắn lại với cậu, mái tóc của cậu, đẹp lắm, và, anh ta thực xin lỗi. Rất nhiều, cơ thể mềm mại trong lòng cô càng run mạnh hơn nữa. Không nghe thấy tiếng nức nở, nhưng vạt áo Salus lại ướt đẫm từ lúc nào, trong lòng thật sự rất bức bối. Salus thở dài xoa nhẹ tấm lưng gầy kéo cô sát vào mình hơn. Được rồi, cứ khóc đi, khóc xong lại trở về làm Eza mạnh mẽ xinh đẹp của tụi này. Tớ, liệu còn có thể gặp lại hắn không? Eza nhỏ giọng, đương nhiên là được, nếu hắn dám không trở lại, chính tớ sẽ đi tìm và lôi cổ hắn về. Giọng Salus kiên định vang lên bên tai cô ấy. Cảm ơn cậu, Eza thì thầm trong mệt mỏi. Và xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi. Đừng nói vậy, Salus lắc đầu nhẹ nhàng. Muốn xin lỗi hay cảm ơn tớ cái gì? Thì cười lên đi, nụ cười của cậu là thứ mà tớ và mọi người muốn nhìn thấy nhất đấy. Ừ, Salus cảm nhận được cái gật đầu của cô ấy bên vai mình. Mỉm cười dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ thầm. Zelan, nếu anh dám phụ lòng cô ấy, tôi nhất định không tha cho anh đâu. À, cách chương.